bước trôi nhanh ôi từng chiều ngóng chờ. Cơn gió thu bay mang niềm nhớ vàng rơi cuối ngày, chờ em đã bao lâu hơn người. Ngày tháng dài thương nhớ em anh nhìn tuổi thơ mơ hồn, đâu bóng em yêu anh hằng nhớ thầm yêu lỡ rồi. Một câu nói thôi anh vẫn chờ, em có biết rằng ở cuối con đường có ai đứng buồn vì đã cho yêu âm thầm hỡi em. Em ơi, ai đã trong trái tim của em đó cho anh buồn thầm mong dáng ai về trong giấc mơ. Đường phố buồn để bước cô đơn đi tìm một bóng hình trong trái tim khô đang gầy héo vì thương nhớ người. Lòng khi biết yêu là biết gầy héo vì thương nhớ người. Lòng khi biết yêu là biết buồn, tình đi lá rơi. Lòng khi biết yêu là biết buồn, về nơi cuối mây. Lòng khi biết yêu là biết buồn.